Lý vâng dạ rồi ngồi im lặng suy nghĩ một lát. Lúc sau Lý đứng dậy bảo mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net